Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2754. Góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp, Trầm Mộc Bạch nhìn hai người một chút nghĩ nghĩ, rốt cục có chút ấn tượng, nở nụ cười, tôi nhớ được hai người trước kia thường xuyên cùng một chỗ chơi bóng rổ. La Vĩ cười nói, hiện tại ngẫu nhiên cũng chơi, chính là không sức lực lấy loại mãnh liệt trước kia. Dịch Nam nhưng lại một chút cũng không có thua phong thái năm đó, chúng ta cũng thay đổi, cậu cũng thay đổi, trở nên xinh đẹp hơn. Đi đi đi, lão La cậu còn dám đùa giỡn với vợ của tôi đến rồi. Trình Dịch Nam hừm, một tiếng cảnh cáo mấy người nhân viên còn lại, con mắt thả thành thật một chút, không cho phép nhìn nhiều, không cho phép nhìn loạn. La Vĩ mấy người nín cười, nhìn, Nam ca các người về sau nhất định là một sủng thê cuồng ma, vẫn là vợ quản nghiêm. Nhưng ngay sau, đó nhớ tới Trình Dịch Bắc người này, vẫn là không nhịn được nghĩ thầm, vợ này rốt cuộc là làm sao chia. Trầm Mộc Bạch nhưng lại không có mơ tưởng, vô còn tưởng rằng La Vĩ hai người nên không biết chuyện của bọn họ chỉ là có chút xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn có thể miễn cưỡng duy trì chấn định. Mà Lâm Lộ thì là vừa rồi cho đến bây giờ, nụ cười trên mặt kém chút không nhịn được. Cô ta là loại hình dáng thanh tú xinh đẹp nhưng thắng ở tuổi trẻ, làn da khí chất cũng tốt, vóc dáng cũng cao gầy. Cho nên đứng ở trong đám người cũng không trở thành liền bị người cho không để ý đến. Năm đó ở trường học liền có không ít người theo đuổi. Vốn cô ta cho rằng Tống Giao này cũng không nhất định có cỡ nào xuất sắc dù sao Tiểu Triệu. Cái nhân viên kia, đều nói như vậy, nhưng là chờ người vào tới về sau. Lâm Lộ liếc, mắt nhìn tới, liền lập tức trong lòng không có ngọn nguồn. Tống Giao so với trong tưởng tượng cô ta muốn xinh đẹp hơn. Không riêng gì dạng này, còn là nam nhân đều ưa khoản, lại không phải loại mặt xinh đẹp trên mạng hot kia. Đi ngành giải trí nhất định có thể đỏ lên đẹp, mắt to ngập nước, cười lên, đặc biệt mềm. Chớ đừng nhắc tới cùng với cô ta đối mặt người, rất khó không đối cô có hảo cảm. Tiểu Triệu càng là giật mình, La ca không phải nói như vậy nha. Lâm Lộ nụ cười càng thêm treo không được nữa, cô ta đương nhiên hiểu rõ là có ý gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ai dáng dấp càng đẹp mắt ai thoạt nhìn thoải mái hơn làm người khác ưa thích. Lộ Lộ thì em không phải ý thứ này. Tiểu Triệu kịp phản ứng, vội vàng nói, chị cũng không kém, dù sao trong mắt của em, bạn gái đại lão bản cũng không đẹp mắt đi nơi. Nào, câu nói sau cùng nói đến có điểm tâm hư, còn nhịn không được len lén liếc người vài lần. Trầm Mộc Bạch cái gì cũng không cần làm, bên người Trình Dịch Nam liền hầu hạ tốt rồi. Cô nhịn không được ngáp một cái, chú ý tới đối diện một nam một nữ bên trái, cô lúc vào cửa, hai người này cũng không nói chuyện với cô chỉ là thỉnh thoảng nhìn cô. Trong đó có cái bộ dáng thoạt nhìn rất thất lạc, một cái khác một bộ thần sắc kinh ngạc. Nam kia trộm nhìn trộm cô, nhìn thấy vô nhìn qua đến, sừng sốt một chút. Trầm Mộc Bạch thói quen hướng người nở nụ cười, nam mặt liền đỏ, sau đó yên lặng đem mặt bỏ qua một bên. Cô nhìn ra nữ nhân này có điểm gì là lạ, nhịn không được đưa tay thọc cánh tay người bên cạnh nhỏ giọng nói, Trình Dịch Nam, đối diện có người một mực nhìn lấy anh. Đang cùng La Vĩ nói chuyện Trình Dịch Nam, cúi đầu xuống, trụm rất gần, cái gì? Quả nhiên, đối phương mặt liền càng mất mát, Trầm Mộc Bạch trong lòng hiểu rồi, chần chừ nói, không có gì. Trình Dịch Nam lại là thuận theo ánh mắt cô nhìn, vội vàng nói, em đừng suy nghĩ nhiều, anh cùng cô ta không có quan hệ gì. Liền cấp trên cùng nhân viên phổ thông N Trầm Mộc Bạch mặc dù biết nhưng là vừa nghĩ tới hai người cùng một chỗ đi làm, trong lòng vẫn là có chút ít không thoải mái. Cách chương.